Hoắc Vũ Hạo khóe miệng giật. Góc truyện audio.com, giật đại sư tỷ đang thiêu dệt chuyện a. Trương Nhạc Huyên tức giận, thiêu dệt chuyện gì, còn không phải là nam nhân các ngươi tổn thương nữ nhân chúng ta. Đề tài này không thể tiếp tục nữa, Hoắc Vũ Hạo ngoại trừ cười khổ ra còn có thể nói cái gì nữa. Trương Nhạc Huyên tựa hồ cũng cảm thấy chính mình nói có chút quá mức, lập tức nói sang chuyện khác. Vũ Hạo, ta gọi ngươi tới là có vài chuyện tình muốn nói cho ngươi. Chúng ta nhận được tin tức Bản Thể Tông cũng tới tham gia đại tái lần này. Cái gì, Bản Thể Tông cũng tới? Chuyện này thật là ngoài dự kiến của Hoắc Vũ Hạo. Ban đầu, Bản Thể Tông bất ngờ đánh Minh Đức Đường, làm Minh Đức Đường tổn thất thảm trọng, cũng làm cho hắn thừa dịp loạn mang đi Tuyết Nữ cùng với cái cự đại nhân hình hồn đạo khí kia. Hiện tại nhân hình hồn đạo khí đó đã trực tiếp giao cho Hiên Tử Văn tiếp tục đi nghiên cứu. Nhưng đại tái lần này đang tiến hành ở Nhật Nguyệt Đế Quốc nha. Bản Thể Tông cũng dám tới đây sao? Bọn họ không sợ mình sẽ bị hãm hại ở chỗ này sao? Trương Nhạc Huyên nói, Bản Thể Tông chẳng những đến đây dự thi, hơn nữa căn cứ tin tức chúng ta lấy được một vài cao tầng của Bản Thể Tông cũng đã bí mật xâm nhập Minh Đô. Rốt cục bọn họ muốn làm gì cũng còn rất khó nói. Có thể là vì bảo vệ bổn tông đệ tử, cũng có thể là có mục đích khác. Nhưng vô luận như thế nào, đối với chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Ta cho ngươi biết tin tức này, chẳng qua là cho các ngươi lượng sức mình. Nếu như gặp phải người của Bản Thể Tông, không nên trêu chọc bọn họ. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, đạo lý này ta hiểu. Đại sư tỷ yên tâm, còn có tin tức gì khác không? Trương Nhạc Huyên nói, còn nữa, ở trong quá trình thi đấu cùng với công việc thường ngày, các ngươi đều không cần quá mức thu liễm. Học viện Sử Lai Khắc chúng ta cũng không chỉ có chúng ta những người này tới đây. Ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo sáng lên, Trương Nhạc Huyên đã nói rất rõ ràng. Học viện Sử Lai Khắc cũng có cường giả đến đây. Hiển nhiên là không an tâm với Nhật Nguyệt Đế Quốc, thật là một tin tức tốt. Hoắc Vũ Hạo cũng không có hỏi là vị nào đến đây, đối với hắn mà nói, biết được những thứ này cũng đã đủ lắm rồi. Trong ánh mắt của Trương Nhạc Huyên toát ra một tia chần chờ, thấp giọng nói. Bối bối khá hơn chút nào không? Ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi nhất thời trở nên quỷ dị, bọn họ đã biết bí mật giữa bối bối và Trương Nhạc Huyên. Nhìn thấy đáy mắt của Trương Nhạc Huyên trong nháy mắt hiện lên lo lắng, trong đầu bọn họ đột nhiên cũng sinh ra một cái ý niệm giống nhau. Đại sư thì chấp nhất lời thề năm đó, thật sự đơn giản chỉ là bởi vì lời thề như vậy sao? Đại sư huynh khá hơn rồi, bất quá tạm thời vẫn không thể tham chiến, vậy hãy để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt đi, tốt lắm, các ngươi cũng nghỉ ngơi sớm chút đi, ngày mai xuất chiến rồi, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Trương Nhạc Huyên nhanh chóng nói ra những lời này, sau đó đứng lên, hướng hai người chào hỏi, sau đó xoay người đi. Nhìn bóng lưng của Trương Nhạc Huyên dần biến mất, Vương Đông Nhi buột miệng cười nói. Nếu để cho những người trong nội viện biết trong lòng đại sư thì thật ra sớm đã có người yêu, huynh nói đại sư huynh có thảm hay không? Hoắc Vũ Hạo cười nói. Khó nói lắm, tin tức của đại sư thì tới rất kịp thời. Nếu có nhiều người của bản thể, góc truyện audio.com. Tông tiến vào Minh Đô như thế, vậy thì có nghĩa bọn họ nhất định sẽ có hành động. Nhưng mà lần này bọn họ ở ngoài sáng, còn có thể thoát được sao? Nhật Nguyệt Đế Quốc và Thánh Linh Giáo mới là điều mà huynh lo lắng nhất. Huynh cảm giác kỳ đại tái này có chút không đúng, nhưng trước mắt thì không nhìn ra được gì. Vương Đông Nhi cầm tay của hắn, nói, huynh đã mệt lắm rồi, thân thể đã như vậy cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa. Thật ra chúng ta đã đạt được vô địch một lần rồi, cho dù lần này không thể đoạt giải quán quân, cũng không hề gì. Thân thể quan trọng, tương lai càng quan trọng hơn. Vũ Hạo, huynh hiểu ý của muội không? Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu, lại lắc đầu, huynh sẽ tận lực. Ban đầu nếu như không có Tiểu Nhã lão sư và đại sư huynh, cũng sẽ không có huynh ngày hôm nay, huynh cũng không thể vào học viện Sử Lai Khắc, càng sẽ không biết được muội. Ở trong lòng huynh, phần ân tình này thủy chung cũng không có nửa phần biến mất. Tình huống bây giờ của Tiểu Nhã lão sư thật sự không tốt, tựa hồ tâm thần cũng bị khống chế. Nguyện vọng lớn nhất của nàng là có thể gây dựng lại đường môn, tái hiện đường môn huy hoàng. Huynh nhất định phải trợ giúp đại sư huynh đạt thành nguyện vọng của nàng. Vương Đông Nhi khe khẽ gật đầu nói. Muội hiểu, muội giúp huynh, đơn giản mấy chữ, nhưng có cảm giác không lời nào nói được. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, khi Vương Đông Nhi đứng dậy muốn đẩy Hoắc Vũ Hạo trở về, đột nhiên có một người phóng ra, cũng kèm theo một tiếng kêu gọi vui mừng, rốt cuộc cũng tìm được ngươi. Làn gió thơm đập vào mặt, mộng hồng trần trong chiếc váy màu lam nhạt ngang nhiên chặn đường hai người, vẻ mặt hưng phấn nhìn Vương Đông Nhi. Không, ở trong mắt nàng, phải là Vương Đông mới đúng. Hơn nữa, nàng đã hoàn toàn bỏ quên Hoắc Vũ Hạo đang ngồi ở trên xe lăn. Là ngươi, Vương Đông Nhi nhíu nhíu mày, mộng hồng trần dây dưa nàng cũng không phải là ngày một ngày hai. Hơn 2 năm trao đổi học tập, chỉ cần một khi có thời gian rảnh mộng hồng trần liền đi tìm nàng, thật là trốn cũng không thoát, lại không thể biểu lộ thân phận nữ nhân của mình. Mộng hồng trần vọt tới trước mặt Vương Đông Nhi nói, tại sao các ngươi không đại biểu học viện Sử Lai Khắc đến tham gia đại tái? Thật là làm cho ta tìm muốn chết, ta đã nói các ngươi nhất định sẽ tới. Vương Đông Nhi có chút bất đắc dĩ nói, ngươi tìm ta có việc gì sao? Mộng hồng trần trìu mến liếc nàng một cái, nói, không có chuyện gì thì không thể tìm ngươi được sao? Ta từ ban tổ chức mới tra được các ngươi lần này là đại biểu đường môn xuất chiến, tính giả chư ăn cọp hả? Hay là muốn gì khác? Vương Đông Nhi nói, cái gì giả chư ăn cọp? Chẳng qua chúng ta gia nhập vào một tông môn, đại biểu tông môn xuất chiến, có vấn đề gì sao? Sắc trời không còn sớm nữa, nếu như không có chuyện gì khác nên đi về nghỉ ngơi đi sớm chút đi. Ngày mai chúng ta còn phải thi đấu nữa. Mộng hồng trần hất đôi môi đỏ mọng lên, nói, còn sớm mà, lấy thực lực của các ngươi, lúc này mới chỉ là đấu loại, sợ cái gì chứ? Vương Đông Nhi bĩu môi, nói sao không sợ, đại tái lần này có thêm tông môn đến dự thi, tình huống cùng lúc trước cũng không giống nhau nữa. Hôm nay không phải thiếu chút nữa ngươi cũng đã thua hay sao? Mộng hồng trần ánh mắt sáng lên, nói, ngươi đang quan tâm ta hả? Ta Vương Đông Nhi cũng không có cách nói đối với hắn. Ta cũng biết ngươi quan tâm ta. Vừa nói, mộng hồng trần tiến lên trước một, góc chuyện audio.com, bước khoác tay của nàng, vẻ mặt hạnh phúc, khụ khụ, Đông, Vương Đông, ta đi về trước, các ngươi nói chuyện đi. Hoắc Vũ Hạo cố nén không để cho mình bật cười, một cánh tay thôi động xe lăn của mình đi trở về. Hả, ngươi là, mộng hồng trần lúc này mới chú ý tới người ngồi bên cạnh. Ngay sau đó, ánh mắt của nàng trừng lớn, ngươi là Hoắc Vũ Hạo. Tại sao ngươi lại biến thành bộ dạng này? Hoắc Vũ Hạo liếc mắt trong lòng thầm nghĩ, đại tỷ ánh mắt của ngươi bị gì vậy? Lúc này mới nhìn thấy ta à? Cười khổ nói, ngoài ý muốn một chút, mộng hồng trần nói, ngươi cái bộ dáng này còn có thể ra thi đấu sao? Mấy tháng trước ngươi trở về từ Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện không phải là còn rất tốt sao? Tại sao? Được rồi, ngươi cũng đừng nhiều chuyện nữa. Hoắc Vũ Hạo sợ nàng nói tiếp nữa sẽ làm Đông Nhi thương tâm, vội vàng cắt đứt lời nàng, nói. Ngươi không phải là đến tìm Vương Đông sao? Vậy các ngươi trò chuyện trước đi, ta về phòng nghỉ ngơi trước. Vương Đông, các ngươi cũng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, ngươi hãy nói chuyện với người ta đi. Vừa nói, hắn còn nháy mắt ra hiệu với Vương Đông. Vương Đông có chút xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái, một mình ngươi không được đâu, hay là ta cùng ngươi trở về? Hoắc Vũ Hạo chặn lại nói. Không có chuyện gì đâu, ta có thể mà. Ta không có yếu ớt như vậy, cho dù chỉ còn lại một cánh tay, miễn cưỡng chiếu cố bản thân cũng còn có thể làm được. Vừa nói, hắn lập tức thôi động xe lăn hướng về phòng. Mộng hồng trần mắt thấy Hoắc Vũ Hạo thức thời như vậy, đôi mắt to nhất thời biến thành trăng rằm, lẩm bẩm thấp giọng nói. Tên này tựa hồ cũng không quá đáng ghét. Vương Đông, bộ dáng này của hắn không phải là xạo chứ, không phải là vì mê hoặc chúng ta chứ. Ngươi nói gì? Vương Đông Nhi đột nhiên biến sắc, hất tay của nàng ra, trong mắt lệ quang chảy xuống. Hoắc Vũ Hạo là vì nàng mới biến thành như vậy, nàng không biết đau lòng đến cỡ nào. Trải qua mấy ngày nay, mặc dù vẫn chiếu cố Hoắc Vũ Hạo, nàng vẫn cố gắng thuyết phục mình phải kiên cường, nhưng ở sâu trong nội tâm, phần cảm động, áy náy cùng đau lòng kia thủy chung vẫn quanh quẩn. Những lời này của Mộng Hồng Trần có thể nói là chạm đến chỗ đau đớn nhất của nàng, làm sao không giận được. Mộng Hồng Trần cũng bị phản ứng của nàng làm cho sợ hết hồn, đổi lại người khác dám đối với nàng như vậy, nàng đã sớm phát tác. Nhưng Vương Đông thì không giống như vậy, trong lòng nàng, hình tượng của Vương Đông quả thật rất là hoàn mỹ. Trong kỳ đại tái trước, Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo liên thủ sáng tạo kỳ tích, phần bất khuất tinh thần và bề ngoài anh tuấn kia, đả động trái tim của nàng. Hơn 2 năm học tập ở học viện Sử Lai Khắc làm cho nàng càng có cơ hội cùng hắn tiếp xúc ở chung một chỗ, trái tim đã sớm thuộc về hắn. Lúc này mắt thấy người yêu đột nhiên tức giận, nàng cũng nhất thời trở nên sợ hãi. Đúng, thật xin lỗi. Vương Đông, tại sao ngươi phản ứng mạnh vậy? Ta nói sai gì sao? Mộng Hồng Trần có chút kinh hoàng nói. Vương Đông Nhi lạnh lùng nhìn nàng, nói. Vũ Hạo là vì ta mới biến thành như vậy. Mộng Hồng Trần tinh thần chấn động, vẻ mặt áy náy nói. Thật xin lỗi, ta không biết. Gia Gia nói chúng ta nhất định phải cẩn thận với hắn, cho nên ta mới kiêng kỵ hắn như vậy. Vương Đông Nhi sửng sốt một chút, nói, Gia Gia ngươi đánh giá Vũ Hạo như thế nào? Mộng Hồng Trần nói, đa trí, giảo hoạt, góc truyện audio.com, ẩn nhẫn, thiên phú dị bẩm, đa trí, giảo hoạt ẩn nhẫn, thiên phú dị bẩm. Không nghĩ tới, Kính Hồng Trần thật sự đánh giá huynh rất cao. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nghe Vương Đông Nhi thuật lại cuộc nói chuyện giữa nàng và Mộng Hồng Trần. Vương Đông Nhi bất đắc dĩ nói, mới vừa rồi thiếu chút nữa muội đã không nhịn được đem chuyện mình cũng là nữ nhân nói cho nàng biết. Huynh cũng không biết Mộng Hồng Trần này dính người đến cỡ nào đâu. Hoắc Vũ Hạo cười hắc hắc nói, là Đông Nhi nhà ta rất có lực hấp dẫn mới đúng. Trước tiên không nên nói cho nàng biết cũng tốt, muội cải nam trang vẫn tốt hơn, nếu không khi thi đấu không biết sẽ đưa tới bao nhiêu cuồng phong lãng điệp. Muội xem đi, huynh đoán chừng đến lúc Thu Nhi cũng sẽ gặp một chút phiền toái. Vương Đông Nhi nói đến Thu Nhi, mấy ngày qua không thấy được nàng. Chẳng lẽ là một mực tu luyện sao? Hoắc Vũ Hạo hơi trầm mặc xuống, nói, tính tình của nàng quật cường. Lần này đến đây dự thi, sợ rằng, nói đến đây, hắn không khỏi lắc đầu, lấy tính cách háo thắng của Vương Thu Nhi cho dù đồng đội không đủ cường đại, mục tiêu của nàng cũng chỉ có một. Đến đây đi cưng ơi, ngủ thôi. Hoắc Vũ Hạo mở một bên chăn, hướng Vương Đông Nhi vẫy vẫy tay. Vương Đông Nhi nở nụ cười, mặt ửng đỏ, nói. Huynh không tu luyện sao? Hoắc Vũ Hạo chừng hai mắt nói. Huynh hôm nay muốn làm biếng. Vương Đông Nhi nói, sau khi bị thương, muội cảm thấy được tâm tình của huynh biến hóa rất lớn. Hoắc Vũ Hạo khẽ mỉm cười, nói, ngày đó khi huynh mở mắt ra, lần nữa gặp lại muội. Huynh đột nhiên cảm thấy, thì ra cái thế giới này đẹp như vậy. Sinh mệnh yếu ớt lại chân quý như vậy. Đời người ngắn ngủi, vút một cái đã trăm năm. Huynh chỉ có thể nắm chặt muội cùng muội ở chung một chỗ mỗi một lúc mỗi một khắc cảm thụ sự ôn nhu của muội. Vương Đông Nhi ngẩn người, cởi áo ngoài ra, tắt đèn, lặng lẽ chui vào trong chăn ôm chặt thân thể của hắn. Bởi vì hạ thân và cánh tay trái của Hoắc Vũ Hạo đều có được cực hạn băng lạnh lẻo, nàng chỉ có thể ôm chặt lấy thân thể của hắn. Hoắc Vũ Hạo ôm thân thể mềm mại như bông vải của nàng, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên trán nàng, đột nhiên nói. Muội nói xem, nếu để cho Mộng Hồng Trần biết được người yêu của nàng lại nằm ở trong ngực của ta, còn bị ta thân mật như vậy, nàng sẽ nghĩ như thế nào? Vương Đông Nhi ngẩng đầu, ánh mắt mê ly nhìn hướng hắn, lẩm bẩm nói. Nàng sẽ muốn tiến huynh. Hoắc Vũ Hạo nhất thời cảm thấy căng thẳng, giữa háng có một mảnh lạnh lẽo. Toàn bộ đại lục thanh niên hồn sư tinh anh đại tái tiến vào ngày thứ hai. Không khí khẩn trương cũng không sai biệt lắm so với ngày thứ nhất. Sau 5 trận đấu, đã có 6 người trọng thương, 2 người tử vong. Có thể thấy được các đại biểu đội đánh nhau sống chết. Trận tiếp theo, Đường Môn đấu với Địa Long Môn. Hai bên tiến vào khu đợi chiến, đội viên đầu tiên ra sân, rốt cục phải thi đấu rồi. Đường Môn tất cả mọi người đều chấn động tinh thần. 6 người đứng dậy, theo thứ tự là Hòa Thái Đầu từ Tam Thạch Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu, Vương Đông Nhi và Nana. Vương Đông Nhi đi tới phía sau Hoàng Kim Thụ xe lăn của Hoắc Vũ Hạo, đẩy xe lăn hướng tới khu đợi chiến. Hả, trên đài chủ tịch ánh mắt hứng thú dạt dào quan chiến của Nhiếp Chính Vương từ Thiên Nhiên chợt ngưng tụ, tại sao có một người ngồi trên xe lăn? Cho dù Từ Thiên Nhiên đem lòng ôm chí lớn, nhưng dù sao hắn cũng còn trẻ. Góc truyện audio.com, hắn cũng rất mong đợi kỳ đại tái này. Ngày hôm qua cũng ngồi cả ngày ở trên đài chủ tịch quan sát toàn bộ trận đấu. Sáng sớm hôm nay cũng kêu quốc tử và các đại thần cùng đi tới đài chủ tịch tiếp tục xem thi đấu. Hắn cũng ngồi trên xe lăn, khi thấy được người ngồi trên xe lăn giống như mình lại muốn ra sân dự thi tự nhiên cũng sẽ hấp dẫn ánh mắt của vị Nhiếp Chính Vương này. Ánh mắt của quốc tử cũng nhìn theo hướng mắt của Từ Thiên Nhiên, bởi vì khoảng cách quá xa, nàng cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy sơ sơ, nhất là dưới tình huống chỉ thấy được mặt nghiêng. Nhưng không biết tại sao, nàng chỉ cảm thấy trong lòng hơi thắt chặt, phảng phất dường như có chuyện gì muốn phát sinh vậy. Sau khi 7 người của Đường Môn tiến vào khu đợi chiến, Từ Tam Thạch nói. Vũ Hạo, đệ thật sự muốn ra thi đấu. Hoắc Vũ Hạo nói, đệ ra thi đấu, mới có thể che giấu thực lực của chúng ta một cách tốt nhất. Cho dù bị nhận ra, bọn họ cũng không biết hiện tại tu vi của mọi người đã đạt đến trình độ như thế nào. Mọi người yên tâm, ta sẽ có chừng mực. Từ Tam Thạch gật đầu cũng không nói thêm gì nữa. Còn Vương Đông Nhi thì khẽ cắn môi dưới, đẩy xe lăn đưa Hoắc Vũ Hạo đi vào trong sân đấu. Dân chúng xem chiến lúc này đã là một mảnh xôn xao. Ở trên võ đài của thanh niên hồn sư, hồn đạo sư tinh anh nhất lại xuất hiện một người tàn tật ngồi trên xe lăn, điều này thật sự là ngoài dự liệu của bọn họ. Những đội viên đã từng gặp qua Hoắc Vũ Hạo cũng giật mình như dân chúng, bọn họ cứ cho là Hoắc Vũ Hạo cũng không phải là người tham dự, thật không nghĩ đến hắn chẳng những là người tham chiến, hơn nữa còn là người đầu tiên của tông môn chiến đội ra thi đấu. Chuyện này đã làm mọi người hoàn toàn không cách nào tưởng tượng được. Ngay cả trọng tài, mắt thấy Đường Môn đẩy lên một cái xe lăn, cũng có chút há hốc mồm, bước nhanh đi tới, nghi ngờ hỏi. Đội viên của Đường Môn, các ngươi có ý gì? Muốn phái người tàn tật này ra sân sao? Vương Đông Nhi trầm giọng nói. Ai nói hắn là người tàn tật? Nàng ghét nhất nghe người khác nói Hoắc Vũ Hạo là tàn tật. Người trọng tài thầm nghĩ trong lòng. Không phải là người tàn tật sao ngồi xe lăn? Chẳng lẽ bọn họ muốn giả vờ? Ta chỉ xác định các ngươi có phải phái hắn ra sân hay không? Sắc mặt của trọng tài cũng chìm xuống. Có thể làm trọng tài của đại tái tu vi cũng không tệ. Nên cũng sẽ không đem những người tuổi trẻ trước mắt này nhìn ở trong mắt, huống chi Đường Môn cũng không có danh tiếng gì. Hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Hoắc Vũ Hạo ngồi ở trên xe lăn cười nhạt một tiếng, nói. Không sai, chính là ta ra sân. Phiền toái ngài, người trọng tài nhíu nhíu mày, nhưng không nói gì nữa, chỉ gật đầu một cái. Bên kia đội viên thi đấu đầu tiên của Địa Long Môn cũng đã lên đài, là một thanh niên có vóc người tiêu chuẩn. Nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo, hắn cũng kinh ngạc. Lẩm bẩm, ngay cả người tàn tật cũng ra sân, Đường Môn này thật đúng là có ý tứ nha. Vương Đông Nhi đột nhiên trừng mắt hướng hắn nói. Ta nói hắn không phải là người tàn tật, tên thanh niên của Địa Long Môn nói ra lời oán thầm của người trọng tài lúc trước, không phải người tàn tật sao ngồi xe lăn. Ngươi, Vương Đông Nhi đã muốn phát tác nhưng lại bị Hoắc Vũ Hạo khoát tay ngăn cản, cười nhạt một tiếng, nói. Đông Nhi, muội đi xuống trước đi. Vương Đông Nhi lúc này mới thu liễm, cúi đầu ân cần nhìn Hoắc Vũ Hạo một cái, Hoắc Vũ Hạo đưa. Góc truyện audio.com, cho nàng một cái ánh mắt an tâm, nàng lúc này mới đi xuống sân đấu. Người trọng tài trầm giọng nói, quy tắc thi đấu các ngươi cũng rõ ràng rồi chứ, ta không muốn lắm lời nữa. Hai bên lui về phía sau, nhìn ta ra dấu tay rồi mới bắt đầu thi đấu. Dạ, Hoắc Vũ Hạo mỉm cười hướng trọng tài gật đầu, một cánh tay thôi động xe lăn của mình hướng về sân đấu của mình. Nè, tên thanh niên của Địa Long Môn đột nhiên gọi một tiếng. Hả, Hoắc Vũ Hạo quay đầu lại nghi ngờ nhìn hướng hắn, chuyện gì? Tên thanh niên của Địa Long Môn nói, ngay cả tên cũng không thông báo một tiếng sao? Xin lỗi, ta quên. Hoắc Vũ Hạo áy náy cười một tiếng, nói, ta tên là Hoắc Vũ Hạo. Còn ngươi, ta tên là Từ Thân Thư, nhớ lấy là ai đánh bại ngươi. Nói xong, tên thanh niên của Địa Long Môn lúc này mới xoay người sải bước đi, lúc chân phải đạp xuống đất, phát ra một tiếng đông, thân hình chợt lóe đã ta ngoài hơn 10 thước, chỉ cần mấy lần, đã đến sân đấu của mình. Ha ha, Hoắc Vũ Hạo cười cười, lúc này mới xoay người chuyển động bánh xe, không nhanh không chậm hướng về sân đấu của mình. Đội viên dự thi này của Địa Long Môn thật đúng là không có kinh nghiệm. Hắn làm vậy không phải là nói rõ nói cho ta biết hắn là một gã cường công hệ chiến hồn sư sao? Thật là có ý tứ, nhìn bộ dáng Hoắc Vũ Hạo trên xe lăn, rất nhiều ánh mắt cũng tập trung ở trên người hắn. Chân chính biết hắn là thành viên của đội vô địch kỳ đại tái trước chỉ có rất ít người, nhưng những người này tất cả đều là nhân vật hết sức quan trọng của các chiến đội trong kỳ đại tái lần này. Ở khu nghỉ ngơi của Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện, Tiếu Hồng Trần chau mày hướng Mộng Hồng Trần ở bên cạnh hỏi. Mộng, hắn thật sự tàn phế. Mộng Hồng Trần gật đầu, nói. Chắc là vậy, lúc ấy vẻ mặt của Vương Đông chắc không phải là giả. Huỳnh không thấy được đâu, lúc ấy Vương Đông quả thực giống như muốn ăn tươi nuốt sống muội vậy, nếu như không phải muội nhanh chóng đổi lời nói, muội cũng hoài nghi hắn muốn động thủ với muội. Nói tới đây, nàng không khỏi chép miệng, một bộ dáng ủy khuất. Tiếu Hồng Trần thở dài một tiếng, nói. Vậy thì thật là đáng tiếc. Vốn huynh còn muốn cùng Hoắc Vũ Hạo đánh một trận thật đã ở kỳ đại tái này. Dựa theo lời của Gia Gia, hắn cũng xứng là đối thủ của huynh. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, đối thủ khó tìm thật. Vừa nói, hai tay hắn để ở sau lưng, bày ra một cái bộ dáng tự nhận là cao quý lãnh diễm, nhìn chăm chú vào sân thi đấu. Mộng Hồng Trần hừ một tiếng, nói, tàn phế còn không tốt sao, chúng ta còn bớt việc rồi. Địa Long Môn này cũng đủ ngốc, muội thấy bọn hắn nhất định là xem thường Đường Môn. Huynh không thấy những người ngồi ở trong khu đợi chiến tựa hồ mới là chủ lực đội viên của bọn họ sao? Tiếu Hồng Trần cười hắc hắc nói. Cái này gọi là tự gây nhiệt không thể sống. Mặc dù đại tái lần này Đường Môn nhất định không thể nào chiến thắng được chúng ta. Nhưng họ cũng là vô địch kỳ trước đó nha. Tự nhiên bị người coi rẻ. Đúng rồi, Mộng, sau này muội ít đi tìm cái tên Vương Đông kia đi. Muội cũng biết muội cùng hắn là không thể nào mà. Mộng Hồng Trần giống như là bị giẫm phải đuôi cả giận nói. Tại sao không thể, tại sao không có khả năng, chỉ cần hắn chịu gia nhập vào Nhật Nguyệt Đế Quốc chẳng lẽ chúng ta không thể ở cùng một chỗ sao? Dù sao thì muội bất kể, nếu sau này chúng ta gặp phải Đường Môn, làm gì cũng không. Góc truyện audio.com, được thương tổn đến hắn, nếu không muội liều mạng với huynh. Tiếu Hồng Trần vẻ mặt thương xót nói, nữ sinh ngoại tộc thật đúng là nữ sinh ngoại tộc mà. Trước tiên cứ coi bọn họ có thể gặp được chúng ta không rồi nói sau. Căn cứ điều tra của chúng ta, thực lực của Địa Long Môn mặc dù không quá mạnh mẽ, nhưng cũng không quá yếu. Xem những người này của Đường Môn có gì tiến bộ. Mà tên bối bối kia tại sao lại không tới? Mộng Hồng Trần lắc đầu, nói, không biết, lát nữa muội cho người đi điều tra. Tiến hành nghị luận cũng không chỉ có huynh muội bọn họ. Công chúa Cửu Cửu của Tinh La Đế Quốc, công chúa Duy Na của Thiên Hồn Đế Quốc lúc này ánh mắt cũng tập trung ở trên người Hoắc Vũ Hạo. Các nàng cũng không nghĩ tới, đã tàn tật thế nhưng Hoắc Vũ Hạo lại là người thứ nhất đại biểu Đường Môn xuất chiến. Bọn họ cũng rất muốn xem một chút tên chết tiệt hết sức lợi hại ở phương diện đàm phán này sau khi tàn phế còn giữ lại bao nhiêu năng lực. Trên đài chủ tịch Từ Thiên Nhiên vẫy vẫy tay, một người trung niên lập tức đi tới bên cạnh hắn, khom người nói. Điện hạ, Từ Thiên Nhiên nói, đi thăm dò một chút bối cảnh của cái tên ngồi trên xe lăn này. Tại sao lại ngồi trên xe lăn đến đây tham chiến? Nếu như trận đấu thứ nhất hắn thắng, hãy cho người của ta đi nói với trọng tài, cho dù sau đó tranh tài như thế nào, cũng phải giữ được tánh mạng của hắn. Dạ, trung niên nhân đáp ứng một tiếng, bước nhanh đi. Ngồi ở Từ Thiên Nhiên bên cạnh Quất Từ lúc này lại có chút ngẩn người, ánh mắt của nàng mơ hồ có lệ quang phát ra. Là hắn, tại sao lại là hắn? Khi Hoắc Vũ Hạo di chuyển xe lăn hướng về bên sân đấu của mình, Quất Từ đã thấy rõ ràng tướng mạo của hắn. Nàng ngàn vạn lần không nghĩ tới, người độc lập độc hành, ngồi ở trên xe lăn tham gia đại tái lại là hắn. Cách chương.